Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001. Chương 1001. Ngũ hành thần thuẫn. Lúc này, bốn hùng cũng hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Chỉ là trước đó không lâu Bạch Vũ đánh ra một đạo vạn kiếm quy nhất. Một đạo cự đại kiếm mang. Trong nháy mắt trên không trung thành hình. Cái này một đạo kiếm mang hướng về bốn hùng đánh qua. Mà bốn hùng thì là tay nắm một thanh đối chỗ ngoặt vạch. Ngay tại Bạch Vũ kiếm mang hướng về bốn hùng giết đi qua thời điểm. Bốn hùng chỗ ngoặt vạch. Trong nháy mắt thì ném đi ra. Sau đó cái này một đôi chỗ ngoặt vạch. Trực tiếp móc tại kiếm mang chi hướng. Sau đó bốn hùng tướng cái này một đôi chỗ ngoặt vạch hung hăng kéo một phát. Vạn quá kiếm mang. Liền trực tiếp ầm vang băng bể nát. Mà lúc này đây. Bốn hùng cũng không có đình chỉ. Hắn trực tiếp hướng về hư không dậm chân một cái. Liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay tới. Lúc này trên tay hắn chỗ ngoặt vạch. Lần nữa hướng về Bạch Vũ văng ra ngoài. Bạch Vũ thậm chí không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ. Hắn chỉ cảm thấy đối phương cái này quăng ra. Hai vai của hắn liền trực tiếp bị đối phương câu ở. Hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Cũng cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác đau đớn đánh tới. Cái này chỗ ngoặt vạch. Trực tiếp thì vạch vào Bạch Vũ trong thân thể. Vào thịt ba phần. Bị lừa dối. Bạch Vũ trong lòng hung hăng run lên. Hắn phát hiện. Phía trước tất cả công kích. Đều là tại làm nền mà thôi. Chân chính sát chiêu. Là giấu ở bốn hùng trong này. Bởi vì lúc này bốn hùng chỗ ngoặt vạch phía trên. Lại có một cỗ gây mê chi ý. Hiển nhiên đối phương chỗ ngoặt vạch, cũng không phải là đơn thuần chỗ ngoặt vạch đơn giản như vậy. Cái này một cỗ gây mê chi ý, làm cho Bạch Vũ thần hồn, đều có một loại hơi say rượu cảm giác. Cái này vốn là thất hùng thói quen. Rất nhiều người hội coi là, theo đại hùng đến thất hùng, thực lực của bọn hắn, là theo thứ tự giảm dần. Cho nên một khi người khác cùng bọn hắn chiến đấu, liền sẽ đem chủ yếu chú ý lực đặt ở tiền tam hùng ở giữa. Sau đó tam hùng cũng sẽ khiến địch nhân chú ý. Duy chỉ có thứ tư hùng ở vào rất lúng túng trung gian địa vị, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Mà như vậy một cái bị sơ sót người, thường thường có thể bộc phát ra lớn nhất lực sát thương. Hiện tại Bạch Vũ đã khắc sâu cảm nhận được chính mình khinh địch hậu quả. Làm chỗ ngoặt ngoắc ngoắc vào Bạch Vũ thân thể về sau. Bốn hùng hung hăng vừa dùng lực. Liền trực tiếp đem Bạch Vũ câu ra ngoài. Bạch Vũ lúc này bị ném đi trên không trung. Máu tươi chảy dài. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy mắt của hắn ra biến đến vô cùng trầm trọng. Hắn dường như liền muốn vì vậy mà ngủ mất đồng dạng. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Bạch Vũ không ngừng cảnh cáo chính mình. Nếu như hắn hiện tại thật đã ngủ, hắn thì vĩnh viễn không có khả năng đã tỉnh lại. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, cái này còn lại lục hùng tất cả công kích, đều hội trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mầm cây nhỏ, nhờ vào ngươi, mỗi một lần triệu hoán mầm cây nhỏ đều phải bị thương tổn cực lớn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nếu như không dựa vào mầm cây nhỏ đến giải độc, như vậy hắn hiện tại tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Hắn thậm chí liền thần hồn của mình đều xuất hiện gây mê cảm giác. Hắn căn bản cũng không có biện pháp bình thường chiến đấu. Các huynh đệ, động thủ. Hiện tại hắn đã bị ta cấp choáng ở. Lúc này bốn hùng hét to. Sau đó hắn trực tiếp canh giữ ở biên giới. Cũng không có động thủ. Chỉ chờ mặt khác mấy vị huynh đệ động thủ. Tại thời điểm mấu chốt, Bạch Vũ muốn phản kháng lời nói, hắn mới có cơ hội vì các huynh đệ khác tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn là toàn bộ đội ngũ hạch tâm, công phòng nhất thể hạch tâm, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nghe được bốn hùng vừa nói như vậy, đại hùng trong nháy mắt liền trực tiếp tay cầm xương tốt, hướng về Bạch Vũ một xương tốt đập xuống. Sau đó hai hùng trực tiếp cấp đại hùng tăng thêm một cái chúc phúc trạng thái. Đại hùng thực lực, trong nháy mắt này, lần nữa phát sinh một cái chất tăng vọt. Tiếp theo chính là tam hùng lần nữa hướng về Bạch Vũ phi ra một cái bạo viêm mũi tên. Lại là ngũ hùng, trực tiếp một thanh lượng thiên nện, hướng về Bạch Vũ chỗ phương vị tập kích đi xuống, mà Lục Hùng Phi Thiên Thử thì là vờn quanh tại Bạch Vũ chung quanh, thừa cơ mà động. Ha ha, Miêu Mộ Tiên chết chắc. Cái này chúng ta vì lão thất báo thù. Lúc này mọi người đánh ra cái này sau một kích, trong nháy mắt liền buông lỏng chính mình cảnh giác. Mà lúc này đây, vừa vặn là mầm cây nhỏ cấp Bạch Vũ chữa thương thời điểm. Mầm cây nhỏ trị liệu năng lực, có thể nói là thiên hạ vô song. Nó là kiến thiên thần mộc mầm cây nhỏ, ngay cả trời cũng có thể xây. Căn bản cũng không có cái gì là hắn không thể trị liệu. Làm Bạch Vũ thương thế trên người được chữa trị về sau, Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt thì bạo phát ra tới một tầng thần quang. Tầng này thần quang, dường như thiên địa đều chiếu sáng đồng dạng. Ngũ hành thần thuẫn, lúc này Bạch Vũ quát nhẹ, theo tiếng quát của hắn xuất khẩu. Thân thể của hắn, trực tiếp bị ngũ hành thần quang bao bọc lại. Ngũ hành này thần thuẫn, là hắn trước đó không lâu lĩnh ngộ thần thuẫn, nhưng là một mực không có sử dụng đi ra. Hắn không biết ngũ hành này thần thuẫn phòng ngự lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ ít cùng giai vũ cơ, không có phá mất hắn thần thuẫn. Ngũ hành chi lực, duy nhất bất luận một loại nào nguyên tố cấu dựng lên hộ độn, đều không có cái gì mạnh chỗ. Nhưng là nếu như ngũ hành hợp nhất, loại uy lực này thì hiển hiện ra. Cái này giống như là cái này Lục Hùng trực tiếp xây dựng mà thành lục tinh thiên mang trận đồng dạng. Thực lực của bọn hắn vốn là bình thường, nhưng là cấu kiến lục tinh thiên mang trận về sau, thực lực của bọn hắn liền trực tiếp cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Lúc này tất cả mọi người công kích, cơ hồ đều là đồng thời hướng về Bạch Vũ đập tới. Lúc này bọn họ công kích, đan vào một chỗ, phát ra vô lượng thần quang đến. Tất cả mọi người biết, Bạch Vũ dưới một kích này, tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Liền xem như một vị thần vương thất trọng cảnh cường giả, đối mặt một kích này, cũng chỉ có ôm hận khả năng. Oanh, làm một kích này oanh kích sau khi ra ngoài, tất cả mọi người nhắm mắt lại. Tuy nhiên những người này đều là không muốn mạng nhân vật, nhưng là bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng đồng tình người yếu. Bất kỳ người nào đều có một loại nghịch tập yếu thắng mạnh tâm thái. Cho nên những người này hiện tại hoàn toàn không muốn lại nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Cái này mấy đạo công kích đánh xuống, nhấc lên một tầng lại một tầng phong bão. Một đạo cự đại sóng xung kích dọc theo Bạch Vũ vị trí tản mát ra. Lão Lục, chuẩn bị thủ không gian giới chỉ. Dám chọc chúng ta thất hùng người, chúng ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Lúc này Đại Hùng mở miệng nói. Thế mà, ngay tại tất cả phong bạo đều biến mất về sau, đột nhiên, ban đầu lộ ra một bóng người đến. Người này bóng người phía trên, còn có quang mang nhàn nhạt dũng động. Tầng này quang mang, phảng phất là năm màu hạ y đồng dạng, tụ mà không rời. Có nhân uân chi khí từ trong đó lóe hiện ra. Tầng này quang mang rất nhạt, rất yếu, ở trong cơn bão táp lung lay sắp đổ. Nhưng là tầng này quang mang, cuối cùng vẫn ổn định lại. Đó là cái gì? Lúc này tất cả mọi người hướng về tầng này quang mang nhìn qua. Sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện, Bạch Vũ ở trong đó. Vậy mà yên ổn không tổn hao gì. Chỉ là sau một lúc lâu, Bạch Vũ ho khan lên tiếng. Tuy nhiên hắn có tầng này hộ cháo bảo hộ, nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ chấn động, vẫn là đem nội tạng của hắn cấp chấn thương. Bất quá may ra hắn cũng không có cái gì trở ngại. Không có khả năng, liền xem như Lục Hùng, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Xem ra ta ngũ hành này thần thuẫn, phòng ngự lực còn có thể. Bạch Vũ hiện tại xem như kiểm tra ra, hắn ngũ hành này thần thuẫn, có thể miễn phí ngăn cản vượt qua hắn ba đẳng cấp công kích. Chỉ là ngũ hành này thần thuẫn, có lần đếm được hạn chế, hắn mỗi ngày chỉ có thể phát ra một lần cái này tướng phòng ngự đi ra. Bởi vì sử dụng ra cái này sau một kích, trong cơ thể hắn ngũ hành thần lực hội hơi hơi hỗn loạn, làm đến hắn trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phát ra lần thứ hai vòng phòng hộ tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.